Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên. Trương là bá chủ vũ trụ mà chỉ có chút tài nghệ này sao? Thì báo cáo với anh em là đáng nhẽ là tối hôm qua tôi đã phải đọc cái phần truyện này rồi, nhưng mà nó dậy quá anh em. Không biết là do cơ thể mình yếu hay là trời nó thực sự lạnh như thế, mà tôi nghĩ nó cũng chưa vào mùa đông đâu. Mà nó buốt chân quá. Tại vì mưa phùn liên tục cả tuần nay, tất tiếc các thứ giặt 5-7 đôi nó không chịu khô, nhưng mà ngay cả cái vỏ bọc mic này này tôi giặt nó cũng không khô luôn, nó cứ ẩm ẩm ẩm ẩm kiểu gì ấy. Mình không dám cho vào đây sợ nó bị mốc. Tối qua nó buốt chân, tôi ngồi tôi đọc cái phần phó bản siêu cấp mà cái đầu ngón chân tôi nó cứ phải co quắp vào, mà tôi rõ ràng tôi quấn một cái quần cũ vào quanh chân để cho nó đỡ lạnh, không chịu nổi anh em, sức khỏe yếu thật. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện khi mà phần trước cái nhóm người của Thạch Vô Diện đổ bộ đến tu tiên giới, nhưng mà hình như là không ăn thua lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái tên thiên đế kia có xuất hiện hay không. Núi non trùng điệp, dấu vết khai thác là rất ít, xem ra người sống ở đây khá là lạc hậu. Hạ xuống. Một nhân viên kỹ thuật vào, báo cáo chỉ huy, phát hiện một trường lực dị thường, nghi ngờ là do lượng linh thạch quá lớn, phân bố không đều, tạo thành một lực trường tự nhiên, hạm đội không thể hạ xuống. Số liệu trên thiết bị đo năng lượng dị thường là một tình huống chưa từng gặp. Vị chỉ huy cau mày, đúng lúc mấu chốt thì lại gặp sự cố sau. Vậy giải quyết thế nào? Có thể thử dùng chùm năng lượng công suất tối đa để trung hòa trường lực đó. Cho phép. Oanh! Một chùm năng lượng trắng xóa được tích tụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào hộ tông đại trận của Vấn Đạo Tông, tạo nên một gợn sóng nhẹ nhẹ. Truy Nguyệt chân nhân đang uống trà trên đỉnh núi tuyết, Thanh Hà và Hà Linh thì đang tắm dưới sông, cũng ngẩng đầu nhìn hạm đội có hình dáng kỳ lạ như con sâu gióm trên trời, vẻ mặt khó hiểu. Không phải là đã lập hai tầng phòng tuyến ở cửa vào rồi sao? Hạm đội này vào đây bằng cách nào? Hơn nữa chúng lại đang tấn công Vấn Đạo Tông. Ở trong ngục của tù phong, đám tù nhân nghe thấy động tĩnh thì đều trông thấy cảnh này, mắt tròn mắt dẹt. Họ biết chuyện về Trúc Thiên Văn Minh thông qua báo chí, nhưng không ngờ chúng lại dám tấn công Vấn Đạo Tông. Quan Sơn Hải không nhịn được mà cười phá lên. Không chỉ đám tù nhân trong tù phong, mà ngay cả người của Vấn Đạo Tông cũng không ngờ hạm đội của Trúc Thiên lại đánh thẳng đến cửa nhà bọn họ. Phản ứng đầu tiên của họ lại không phải là phẫn nộ, mà là ngơ ngác. Kìa, có phải là hạm đội Trúc Thiên mà báo chí nói tới không? Sao bọn chúng lại đến đây chứ? Hay là ta luyện công tàu hỏa nhập ma rồi? Sao trông chúng có vẻ không mạnh lắm? Các đệ tử Vấn Đạo Tông lúc này đang xôn xao bàn tán. Tình hình này khác với những gì mà họ được nghe. Chắc chắn là nghi binh. Báo cáo chỉ huy, chùm năng lượng công suất tối đa, không thể trung hòa trường lực. Không hiểu vì sao, chỉ huy lại cảm thấy bồn chồn sốt ruột. Câu hỏi của thuộc hạ nghe thật ngu ngốc. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Ta cũng không mù. Một phát không được thì 10 phát. 10 phát không được thì 100 phát. Vẫn không được thì toàn bộ hạm đội cùng bắn. Ta không tin 200 chùm tia sáng mà không phá được nơi này. Không ai có thể ngăn cản hắn đi cướp đoạt linh thạch để lập công cả. Tuân lệnh. Thuộc hạ nghiêm túc nhận lệnh, vội vàng liên lạc với các hạm trưởng, yêu cầu họ tăng nhiệt độ của pháo năng lượng. 10 chùm năng lượng công suất tối đa đồng loạt bắn xuống, đánh vào hộ tông đại trận của Vấn Đạo Tông, tạo nên gợn sóng, nhưng cũng chỉ có vậy. Chỉ có vậy mà dám tấn công chúng ta. Các trưởng lão Vấn Đạo Tông kinh ngạc. Ngay cả đại trưởng lão cũng chui ra khỏi quan tài chuẩn bị ra tay. Quá coi thường Vấn Đạo Tông bọn họ rồi. Đừng ai ra tay hết, để cho ta. Sao lại thế được? Làm đại ca thì phải nhường các huynh đệ chứ. Đối phương chắc chắn là đang che giấu thực lực. Các người đi thì quá nguy hiểm. Ta là tông chủ, ta xin sống chết để bảo vệ tông môn. Các trưởng lão và Bát Ngữ đạo nhân tranh nhau xung phong, muốn giành lấy cơ hội này. Khi vị chỉ huy cho rằng đợt tấn công này lại vô hiệu, thì dòng sông ở vùng núi xa xôi bỗng chảy ngược lên trời, tạo thành một màn mưa bao phủ hạm đội. Chuyện gì thế này? Cả hạm đội hỗn loạn. Sao con sông này lại như có linh tính chảy ngược lên trời vậy? Nguyên lý vật lý gì đây? Họ chưa từng gặp phải tình huống này khi đi chinh phạt các nền văn minh khác. Nhìn kìa, có người. Hình như còn cầm vũ khí, là hai cây rìu sao? Hà Linh cầm một cây rìu màu vàng và một cây rìu màu bạc, chán nổi gân xanh, hung hăng bao linh trời, bao vây hạm đội. Vấn Đạo Tông thì không phải chưa từng bị tấn công. Trước đó vạn pháp đạo quân của Đại Ngu đã tập kích Vấn Đạo Tông, nhưng chưa từng thấy cuộc tấn công nào lại yếu ớt như thế này. Hộ tông đại trận cũng là một phần thân thể của Hà Linh. Hạm đội công kích chẳng khác nào tè lên người hắn. Đó là sỉ nhục hộ đạo giả của Vấn Đạo Tông. Thổ dân biết bay sau. Xem ra cũng giống như tên Lục Dương kia, là loại khá mạnh trong đám thổ dân. Chỉ với hai cây rìu mà cũng dám ra oai. Tưởng loại vũ khí thô sơ đó là có thể chống lại chúng ta sao? Chiến sĩ Trúc Thiên cười vang, nhớ lại cảnh tượng khi chinh phạt một hành tinh nguyên thủy. Đám thổ dân còn khoác da thú, ném giáo vào chiến hạm của bọn họ. Bắn cho nó một phát, để nó thấy được thế nào là văn minh trước khi được chết. Hạm đội chuyển hướng họng pháo, năng lượng tụ tập nhắm thẳng vào Hà Linh. Vù, kim quang bùng lên, chùm năng lượng bị chém làm đôi. Chiến hạm trên đường thẳng bị chẻ làm hai, vết cắt phẳng lì, xác của chiến hạm và chiến sĩ Trúc Thiên rơi xuống như mưa. Hạm đội im lặng. Chiến hạm của họ có thể tự động liền lại, dù bị vũ khí diệt tinh bắn thủng, vậy mà lại không thể chống đỡ nổi một nhát rìu. Vị chỉ huy hốt hoảng lớn tiếng ra lệnh, rút lui, nhanh rút lui. Nhưng khi họ định điều khiển chiến hạm chạy trốn, dòng sông chảy ngược kia đã bao vây bọn họ, như sa vào bùn lầy vậy, càng vùng vẫy thì càng khó thoát. Họ run sợ rồi, thủ đoạn gì đây? Đến rồi mà còn muốn đi. Hà Linh hai tay vung rìu xông vào hạm đội, chém chiến hạm như chém rau củ. Viện trưởng Cao chứng kiến cảnh tượng này thì há hốc mồm ra. Hắn đã từng thấy hạm đội Trúc Thiên khiến cho thập nhị quân đoàn của Liên minh Tinh tế không có sức chống đỡ. Vậy mà đến được giới tu tiên thì tình thế hoàn toàn đảo ngược. Chỉ một mình Hà Linh đã nghiền nát 200 chiến hạm. Dĩ Thái ở trong máy chiếu lộ vẻ hâm mộ. Cùng là sinh linh tiên thiên, vậy là nó cũng có thể mạnh mẽ như vậy sao? Gọi hạm đội số 2 yêu cầu hỗ trợ. Thổ dân của giới tu tiên mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Gọi hạm đội số 3 yêu cầu hỗ trợ. Thổ dân rất mạnh. Vì chỉ huy liều mạng gọi đồng đội đến cứu. Hắn từ bỏ công lao, chỉ cần sống sót được là tốt rồi. Nhưng máy truyền tin lại không có ai trả lời, chỉ có tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng la hét và cả tiếng gầm rú của dã thú. Chỉ huy hạm đội số 1 chết lặng, chuyện quái gì đang xảy ra? Các đệ tử Vấn Đạo Tông thấy Hà Linh đại phát thần uy, liền hào hứng dùng máy thông tin lượng tử gọi video cho bạn bè khắp nơi, khoe khoang sức mạnh của Vấn Đạo Tông. Một đệ tử liên lạc với Long Tôn của Long Cung đắc ý nói, thấy chưa, bá chủ vũ trụ trước mặt Vấn Đạo Tông chúng ta chỉ là đồ bỏ đi. Ê, ta cũng đang định gọi cho ngươi, hạm đội Trúc Thiên cũng đến Đông Hải Long Cung rồi. Sao chúng lại đến chỗ các ngươi? Đệ tử Vấn Đạo Tông khó hiểu. Hạm đội Trúc Thiên đã yếu ớt như vậy mà lại còn chia binh ra sao? Báo cáo, phát hiện một lượng lớn linh thạch cực phẩm dưới đáy biển. Binh sĩ báo cáo với chỉ huy của hạm đội số 2. Chà, mạch khoáng nằm dưới đáy biển sao? Ở đâu? Báo cáo, ở tầng đáy biển ngoài cùng. Ném vài quả đạn chấn động, gây chấn động dưới đáy biển để đẩy linh mạch lên. Vài quả đạn chấn động được thả xuống biển chìm dần xuống, cảnh sắc chung quanh dần thay đổi từ sáng sang tối, rồi lại từ tối sang sáng, cuối cùng rơi lên nóc của Long Cung. Hôm nay chính là sinh nhật của lão Long Hoàng, không phải là đại thọ mà chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Các Long Tử Long Tôn lần lượt dâng quà, con cháu đầy đàn hiếu thảo, lão Long Hoàng cười kha khả. Nào, chúc mừng Phụ Hoàng. Các Long Tử Long Tôn nâng chén vui vẻ hòa thuận. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, rượu trong chén sánh ra vài giọt. Lão Long Hoàng cau mày hơi khó chịu, sự cố xảy ra trong thọ yến thì không phải là điểm báo tốt. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, liền cảm ứng được khí tức của hạm đội Trúc Thiên. Hóa Long Phi Thiên. Các Long Tử Long Tôn thấy vậy đi theo lão Long Hoàng. Mặt biển dậy sóng, tôm cua và các loài hải tộc cảm nhận khí tức của Long vội vàng tránh xa. Rồng bay lên trời thì vạn vật phải lẩn trốn. Báo cáo, phát hiện sóng lớn dưới biển, có lẽ do đạn chấn động gây ra. Cho hai chiến hạm xuống, xem xét tình hình. Chấn động dưới đáy biển không đáng ngại, chẳng ảnh hưởng gì đến chiến hạm kiều hãnh của bọn họ. Nhưng hai chiến hạm vừa xuống biển, thì một xoáy nước khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Một con lão Long hung dữ, dài cả vạn trượng, hai tay nắm hai chiến hạm vọt ra khỏi mặt nước, tạo nên cơn sóng cao ngàn trượng. Theo sau nó là một đàn rồng, dài cả ngàn trượng bao vây hạm đội, tiếng lòng ngầm vang trời. Khoa học kỹ thuật của Trúc Thiên, nó phát triển theo hướng sinh hóa. Hạm đội của chúng thực chất là những khối thịt vô cùng bền chắc. Lão Long Hoàng nắm hai chiến hạm như hai con sâu thịt. Rồng, chiến sĩ của Trúc Thiên lắp bắp, sinh vật thiền thoại bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Long uy thì hầu hết là áp chế các loại sinh linh, chiến sĩ Trúc Thiên cũng không ngoại lệ. Họ cảm nhận được khí tức khủng bố của rồng, từng tế bào trên cơ thể đều run rẩy. Lão Long Hoàng nắm chiến hạm lớn nhất, đó là soái hạm của hạm đội số 2. Trong cặp mắt rồng của lão Long Hoàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây là chiến hạm của bá chủ vũ trụ sao? Sao trông có vẻ không mạnh lắm? Vị chỉ huy run rẩy đứng im, nín thở, cố gắng không nhìn vào đôi mắt rồng khổng lồ ngoài cửa sổ chiến hạm, giả vờ như không có ai ở trên soái hạm, mong là thoát được kiếp nạn này. Long uy khiến hắn toát mồ hôi lạnh, toàn thân như báo động nguy hiểm, thúc giục hắn mau chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng bản năng mách bảo hắn, khi đối mặt với chân long, chạy trốn đồng nghĩa với cái chết. Đột nhiên máy bộ đàm vang lên tiếng xì xì, gọi hạm đội số 2 yêu cầu hỗ trợ, thổ dân của tu tiên giới mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Lúc này vị chỉ huy kia chỉ muốn giết người, lão Long Hoàng gầm lên, cả soái hạm rung chuyển. Vị chỉ huy ngửi thấy mùi tanh máu trong miệng của lão Long, hắn trợn trắng mắt mà ngất xỉu. Một bóng đen xuất hiện trên bầu trời của hạ đế thành, đó là hạm đội số 3. Dân chúng trong thành ngẩng đầu kinh hãi, kẻ địch đã đánh đến tận cửa. Ba nơi giàu có nhất của đế thành là Hoàng Cung, Thương Hội và khu nhà cũ của Mạnh Gia. Và mục tiêu của hạm đội số 3 lại chính là những nơi này. Thế nhưng, bọn chúng còn chưa kịp hành động. Thị vệ đại nội, cung phụng của các thương hội và trưởng lão của Mạnh Gia đều đã xuất hiện. Chỉ huy trên chiến hạm số 3 rất kinh ngạc. Sao nhiều người biết bay vậy? Tấn công, không được cho đúng chúng đến gần, toàn lực tấn công cho ta. 200 chùm năng lượng công suất tối đa đồng loạt bắn ra, đánh vào ba nhóm tu sĩ, tạo nên khói bụi mù mịt. Thấy đám thổ dân này, ngu ngốc đứng yên chịu đòn, vị chỉ huy chuyển từ sợ hãi sang vui mừng. Cái lũ thổ dân ngu xuẩn. Gặp phải đoàn tấn công chưa từng thấy mà cũng không thèm né tránh. Hắn hơi hối hận vì đã ra lệnh toàn lực tấn công, dùng chùm năng lượng đối phó với đám thổ dân này thật lãng phí. Trong làn khói dày đặc, giọng nói của thị vệ đại nội vang lên. Cẩn thận, chúng có thể dùng bom khói để tập kích đó. Khói tan, ba thế lực đứng lưng chừng trời tạo thành vòng tròn, cảnh giác đề phòng hạm đội tấn công. Cách thức tấn công của Trúc Thiên Văn Minh chưa rõ, nên cẩn thận là hơn. Họ triệu hồi ra đủ loại binh khí, dùng quy tắc phong tỏa cả không gian chung quanh, nhưng đợi mãi không thấy hạm đội tấn công. Chẳng lẽ chúng chỉ biết dùng bom khói thôi sao? Họ thận trọng tiến lên, phát hiện hạm đội như bị dừng thời gian, tất cả binh sĩ đều bất động. Người thì há hốc mồm, người thì ngã xuống đất, người thì nhảy lên cao, nhưng không ai cử động được. Chúng không có cách nào để chống lại quy tắc sao? Trưởng lão của Mạnh Gia khó hiểu. Tu sĩ hợp thể kỳ giao đấu thường dùng quy tắc để thăm dò đối phương. Sao mới thăm dò mà đối phương đã đứng hình rồi? Cung phụng của các thương hội đều thấy hơi xấu hổ. Họ được thương hội bao ăn, bao ở, bao tu luyện để bảo vệ thương hội khi cần thiết. Họ tưởng rằng lần này Trúc Thiên Văn Minh tập kích thì mình có thể làm tròn trách nhiệm. Ai ngờ Trúc Thiên lại yếu ớt như vậy, đến nỗi họ cầm bảo vật của thương hội mà cũng cảm thấy ngượng hết cả người. Sao? Trúc Thiên Văn Minh đến quy tắc cũng không chống đỡ được. Tình thế thay đổi quá nhanh, dân chúng trong thành vẫn chưa hết bàng hoàng. Máy thông tin lượng tử của một người rung lên, là bạn bè Tây Thiên Tự gọi đến. Hắn kết nối, một vị tăng Phật vẫy tay. Thí chủ Cát Tường cho người xem một màn trình diễn lớn, chiến hạm Trúc Thiên đến chỗ chúng ta. Mọi người chung quanh nghe vậy liền xúm lại để xem tình huống Tây Thiên Tự. Minh Ngữ chủ trì thi triển bất động minh vương pháp tướng, pháp thân cao cả ngàn trượng, toàn thân tỏa vàng óng, tỏa ra hào quang Phật pháp khiến người ta chỉ muốn quỳ lạy. Minh Ngữ chủ trì lại thi triển Thiên Thủ Quan Âm pháp tướng, hai pháp tướng dung hợp lại, bất động minh vương mọc ra ngàn cánh tay, mỗi cánh tay chộp lấy một chiến hạm. 200 chiến hạm đều bị Minh Ngữ chủ trì nắm trong tay như là đồ chơi trẻ con. Binh sĩ trên chiến hạm vẻ mặt ngây ngô quỳ xuống đất, phục lạy bất động minh vương, rồi niệm bất động minh vương kinh. Nhưng mà trước giờ họ chưa từng nghe nói đến bất động minh vương kinh. Chỉ huy của hạm đội số 4 sợ đến mức không đứng vững. Mọi đoàn tấn công của họ đều không gây ra bất kỳ sát thương nào cho bất động minh vương pháp tướng. Binh lính thì không còn nghe lệnh, cứ tập thể muốn quy y cửa Phật. Gọi hạm đội số 5, chúng ta gặp phải quái vật. Hình ảnh của hạm đội số 5 hiện lên trên máy chuyển tin. Chỉ huy hạm đội số 5 cười thảm, quái vật ư, có đáng sợ như chúng ta không? Đối mặt với cuộc tấn công của hạm đội, yêu đế Chu Thiên quyết định hóa ra nguyên hình của đế giang, không đầu không đuôi, toàn thân đỏ máu, tròn ung ủng, sau lưng lại mọc ra 6 cái cánh. Nếu nguyên hình của Chu Thiên chỉ nhỏ bằng bàn tay, thì ai nhìn cũng khen đáng yêu. Nhưng vấn đề là nguyên hình của hắn lớn hơn cả ngọn núi, 6 cánh giang ra che khuất cả mặt trời, hoa văn trên cánh cũng rộng bằng cả cái chiến hạm. Đoàn tấn công của bọn họ thậm chí còn không làm cháy nổi lông của Chu Thiên. Các yêu vương yêu hoàng bay lên trời đều hiện lên nguyên hình, yêu khí bốc lên nghi ngút trên bầu trời yêu thành, mang theo khí tức tuyệt vọng. Dân chúng của Yêu Thành thì hò reo, ca ngợi yêu đế Chu Thiên là anh minh thần võ, khiến cho Chu Thiên rất đắc ý. Chu Thiên biến trở lại thành hình người, một cước đạp văng xoáy hạm của hạm đội số 5, một tay chộp lấy vị chỉ huy, nghiêm giọng hỏi, nói, chủ lực của các người ở đâu? Vị chỉ huy kia ngơ ngác, chúng ta chính là chủ lực. Chu Thiên nào dễ bị lừa, cười lạnh liền tát cho hắn một cái, chát, còn dám lừa ta, cái hạm đội yếu ớt thế này mà gọi là chủ lực sao? Nói dối thì cũng phải biết chừng mực chứ. Các người chắc chắn chỉ là tiểu đội trinh sát, nói mau, chủ lực ở đâu? Vị chỉ huy kia tuyệt vọng, chúng ta thực sự là chủ lực. Thấy đối phương còn ngoan cố, Chu Thiên không nương tay, dùng mạnh được yếu thua đạo quả sơ hình để khống chế hắn. Nhưng câu trả lời vẫn là như cũ, bọn họ là chủ lực, hơn nữa còn là quân đội tinh nhuệ của Trúc Thiên Văn Minh. Chu Thiên cảm thấy khó xử, bèn liên lạc với Hạ Đế, Lão Long Hoàng, Minh Ngữ Trụ Trì, Tuyết Hoàng và cả Lục Dương. Dưới lớp vảy rồng của Lão Long Hoàng, máy thông tin điện tử rung lên. Hắn tiện tay ném xoáy hạm xuống, dùng vuốt rồng cẩn thận nhấn vào nút nghe, sợ làm hỏng máy. Chuyện là thế này, chỉ huy bên ta khăng khăng nói chúng là chủ lực. Theo ta phân tích, hắn chắc là bị thôi miên, bị ám thị tâm lý, chủ quan tự cho rằng mình là chủ lực và cảm thấy là mình đang nói thật. Hạ Đế và những người khác gật đầu cảm thấy phân tích của Chu Thiên là hợp lý. Bá chủ vũ trụ chắc chắn là không chỉ có vậy, không thể xem thường. Tuyết Hoàng nhìn cảnh tượng chiến hỏa bốc lên phía sau Chu Thiên, dân chúng ca ngợi hắn như một bậc anh hùng, liền bực bội. Tại sao chiến hạm lại không đến vùng cực bắc của chúng ta? Hạ Đế và Chu Thiên im lặng nhìn Tuyết Hoàng, ngay cả Minh Ngữ chủ trì cũng nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Lục Dương đang canh gác ở lối vào tu tiên giới, nghe được phân tích của Chu Thiên thì khóe mắt co giật. Liệu có khả năng là văn minh Trúc Thiên không mạnh như chúng ta tưởng tượng? Câu hỏi này hắn đã giữ trong lòng từ lâu. Không thể nào, dù sao cũng là bá chủ vũ trụ, thủ lĩnh của họ còn được gọi là thiên đế. Chu Thiên khó có khi lại bất đồng quan điểm với Lục Dương. Cái danh xưng thiên đế rất kêu, ngay cả hắn cũng đâu dám tự xưng như vậy. Lục Dương như nhận ra điều gì đó liền ôm đầu. Đại ca, sao vậy? Lục Dương nheo mắt nhìn vào không gian vô tận. Có rất nhiều chiến hạm đang đến, hình như không có ý tốt. Chu Thiên phấn khích, không sai đâu. Dám tấn công tu tiên giới của chúng ta thì chắc chắn đó mới là chủ lực của bọn chúng. Khi đến gần tu tiên giới thì liên lạc cuối cùng được khôi phục. Thạch Vô Diện liên lạc được với các chỉ huy quán. Thạch đại nhân, chạy mau, thổ dân ở đây toàn là quái vật, cứu mạng, rồng. Từng liên lạc bị cắt đứt, không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Thạch Vô Diện cuối cùng cũng nhận ra tu tiên giới nguy hiểm đến mức nào, vội vàng hét lớn, nhanh, quay đầu lại. Lục Dương cho Chu Thiên và những người khác xem hình ảnh của quân đoàn Bích Lạc Thiên đang quay đầu. Chủ lực của chúng hình như bị các người dọa chạy rồi. Khi Thạch Vô Diện nhìn rõ hình dạng tu tiên giới, hắn liền có dự cảm chẳng lành, quá lớn. Tinh thể trước mắt này quá lớn, một khối sáu mặt hoàn hảo. Vì sao trước mặt tu tiên giới, hắn lại cảm thấy là các hành tinh xung quanh chỉ nhỏ như hạt bụi. Trong vũ trụ không thể nào tự nhiên tồn tại loại tinh thể này, nó quá phi vật lý, phi logic. Tu tiên giới đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Nghe thấy tiếng kêu gào và cầu cứu liên tiếp từ các chiến hạm chuyển đến, Thạch Vô Diện không chút do dự, ra lệnh cho hạm đội còn lại của mình mau chóng rút lui. Nơi này đâu phải thế giới tốt đẹp mà linh thạch đầy đất. Đây rõ ràng là thế giới yêu ma hoành hành. Nhưng các tu sĩ hợp thể kỳ chấn giữ phòng tuyến đầu tiên làm sao có thể để Thạch Vô Diện chạy thoát được. Đã đến tu tiên giới chúng ta mà còn muốn đi, đều ở lại cho ta. Các tu sĩ hợp thể kỳ thấy hạm đội của Thạch Vô Diện liền nổi giận. Họ vất vả đóng quân ở đây cả nửa năm để chờ Thạch Vô Diện tấn công. Vậy mà lại dùng thủ đoạn không gian nào đó đưa người vào sâu trong tu tiên giới. Vậy thì họ rốt cuộc đóng quân ở đây để làm gì? Hơn nữa, bằng hữu của họ đều dùng thông tin lượng tử khoe khoang chiến lợi phẩm và tù binh. Họ ở tuyến đầu mà lại chẳng bú được gì, chưa kể có người đang chuẩn bị đột phá hợp thể kỳ để chống lại Trúc Thiên Văn Minh, lập ra công trạng. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, thần túc thông, truyền lệnh. Lục sư huynh, cho ta đi nhờ với. Các tu sĩ hợp thể kỳ thi triển pháp thuật và pháp bảo, nếu như để hạm đội của Thạch Vô Diện chạy thoát, thì họ còn sống để làm gì? Các tu sĩ đột kiếp kỳ ở phòng tuyến thứ hai thấy vậy cười ha hả, nhớ lại cái thời trai trẻ của mình. Họ đã qua cái thời ngông ngáo thanh niên rồi, thôi thì chuyện này cứ để bọn trẻ lo. Mau mở trùng động ra, Thạch Vô Diện gào lên. Kỹ thuật viên mồ hôi nhễ nhại, Thạch trưởng quan, phi thuyền chưa định vị được thì không thể mở trùng động. Vậy thì mau dừng con mẹ nó lại, rồi lập tức mở trùng động lên. Hạm đội liền dừng lại, 500 chiến hạm nhận lệnh tạo ra cộng hưởng hạ âm, một cái trùng động mờ ảo xuất hiện. Nhanh lên, nhanh cái tay lên. Thạch Vô Diện thấy các tu sĩ kia giống như thuấn di bay tới, càng lúc càng gần thì vãi cả ra. Báo cáo, trùng động đã dựng xong. Mơ tưởng mà chạy trốn, phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn màu vàng kim rực rỡ, xé toạc vũ trụ đen kịt. Nó quang minh chính đại và tràn ngập Phật quang. Khi các tu sĩ hợp thể kỳ đến, thì các chiến hạm như ong vỡ tổ chui vào trùng động. Phiên thiên ấn đánh hụt, cửa của trùng động biến mất trong vũ trụ bao la. Cuối cùng cũng thoát. Thạch Vô Diện giống như sống lại từ cõi chết, toàn thân mềm nhũn như là bị rút hết cả xương cốt vậy. Tiếng cảnh báo vang lên, khiến Thạch Vô Diện giật mình, chuyện gì nữa? Không cần cấp dưới trả lời thì tiếng cảnh báo đã nói lên tất cả. Cảnh báo, phát hiện dao động không gian lạ. Khi mà trùng động vừa đóng lại thì lại mở ra nữa. Từng tu sĩ khủng bố vượt qua không gian, tay cầm vũ khí thô sơ nối đuôi nhau lao ra, sắn tay áo, ánh mắt vừa hưng phấn vừa dữ tợn. Thạch Vô Diện trừng mắt, bọn chúng đuổi theo được ư? Kinh hãi hơn cả Thạch Vô Diện là các chiến sĩ hiểu biết về kỹ thuật không gian. Càng hiểu biết về kỹ thuật không gian thì càng thấy sự khủng khiếp của đám người này. Vượt qua không gian thì không đáng nói, vấn đề ở đây là bọn họ có thể dùng tay không hoặc vũ khí để xé rách trùng động. Vậy thì sinh mệnh của những người này rốt cuộc là thứ gì? Vũ khí của họ rất là thô xưa, nào búa, nào rìu, nào đao, nào kiếm, nhưng thủ đoạn thi triển thì vô cùng nghịch thiên. Liều mạng với chúng, Thạch Vô Diện cũng nổi giận, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy. Người ta đừng nói là giặc cùng thì chớ đuổi, chính là sợ bị dồn ép đến mức phải cắn người. Hôm nay sẽ cho đám sinh vật này thấy sức mạnh của hạm đội Trúc Thiên. 1000 chiến hạm truyền tống đến tu tiên giới đều là chiến hạm thường, trang bị hỏa lực thông thường. 500 chiến hạm quán mới là lực lượng chủ lực thực sự. Khởi động chiến hạm cắt chém plasma. Một tia sáng đỏ xuất hiện giữa hai đại chiến hạm, đó là đường cắt plasma, vũ khí mới được văn minh Trúc Thiên nghiên cứu ra sau khi thiên đế lên nắm quyền. Trước đây, vũ khí diệt tinh của văn minh Trúc Thiên là phá hủy tinh cầu và lõi tinh cầu, rồi lợi dụng trọng lực của tinh cầu để cho nó tự sụp đổ. Đường cắt plasma này có thể trực tiếp cắt đôi một tinh cầu. Nhược điểm duy nhất của nó là tiêu hao năng lượng quá lớn, nhưng mà đã đến nước này thì không thể lo được đến vấn đề năng lượng nữa. Cái gì thế? Một tu sĩ hợp thể kỳ dẫn đầu tấn công thì gặp phải đường cắt plasma. Tia sáng đỏ cực nhỏ xuyên qua người tu sĩ, hắn không cảm thấy gì cả, liền khó hiểu đây là loại công kích gì. Thạch Vô Diện cười lớn, đúng là bọn thổ dân ngu ngốc, ỷ vào thân thể cường tráng, công kích gì cũng dám đón đỡ. Bị plasma cắt thì vết cắt sẽ rất nhẵn, ban đầu sẽ không nhận ra là mình đã bị cắt lìa. Tu sĩ kia quay đầu thấy ánh mắt của đồng bạn. Sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Đồng bạn chỉ vào đầu hắn, tóc người bị cắt rồi kìa. Cái gì? Tu sĩ kia sờ đầu, quả đúng là như vậy, giống như có người dùng cái kéo lớn cắt ngang tóc ở cổ hắn. Khốn kiếp, lũ vực ngoại các người thật độc ác, lại dám làm nhục ta trước mặt đồng bọn. U minh quỷ hỏa. Quỷ hỏa xanh biếc xuất hiện như những đốm sao. Thạch Vô Diện kinh ngạc, đây là môi trường chân không, lửa ở đâu mà ra? U minh quỷ hỏa bám vào chiến hạm. Chiến hạm vốn dĩ làm bằng kim loại, nhưng gặp quỷ hỏa thì bốc cháy như một con thuyền ma. Lục trượng kim thân. Thích Thiền nhảy ra khỏi ô bồng thuyền của Lục Dương, thi triển trượng lục kim thân như đánh bowling vậy, đâm đổ mấy chiến hạm liên tiếp. Chấn nhạc đại thủ ấn, càn khôn côn, định thần phù. Thạch Vô Diện cứ nghĩ hạm đội quán liều mạng thì cũng có thể cùng đám thổ dân này lưỡng bại câu thương. Nhưng vừa giao chiến hắn mới hiểu vì sao từ chiến hạm số 1 đến số 5 lại kêu gào bảo hắn bỏ chạy. Đám thổ dân này chính là một lũ quái vật đội lốt người, không có công kích nào làm chúng bị thương cả. Đường cắt plasma, rồi sóng hạ âm, đám mây nano hay là bom lực hút đều vô dụng. Đây hoàn toàn là một cuộc chiến một chiều. Các tu sĩ ban đầu rất hưng phấn nhưng đánh mãi cũng thấy chán. Chiến hạm chỉ đâm một cái là vỡ, chẳng hề tốn sức. Lại còn phải cẩn thận, kẻo làm hỏng chiến lợi phẩm và tù binh. Họ đã chuẩn bị chiến đấu hơn cả nửa năm trời, mà đối thủ chỉ có vậy thôi sao? Thích Thiên xé toạc chiến hạm chỉ huy, định bắt sống Thạch Vô Diện. Bỗng nhiên một vệt kim quang từ xa bay tới. Một thần nhân màu vàng kim tắm trong thánh quang xuất hiện giữa chiến trường. Thích Thiên và mọi người không thấy rõ người này đến đây bằng cách nào. Không khí ở chiến trường trở nên kỳ lạ. Hai bên chẳng ai bảo ai, đồng loạt ngưng chiến. Thần nhân màu vàng kim không quý tỏa ra khí thế, nhưng cử chỉ quán lại ẩn chứa uy lực vô tận, tuyên bố thân phận chủ nhân của vũ trụ. Thiên đế thấy tình hình chiến trường thì âm thầm lắc đầu. Cuối cùng là vẫn chậm một bước, quân đoàn Bích Lạc Thiên đã giao chiến với tu tiên giới. nhưng may là chưa đến quá muộn. Hắn vừa định lên tiếng giải thích, thì Thạch Vô Diện mừng rỡ như gặp được cứu tinh. Thiên đế bệ hạ thần trình, các người mau chóng quỳ xuống đầu hàng. Những chiến hạm còn lại đang định đầu hàng thì thấy thiên đế xuất hiện, lại dấy lên chiến ý, phát động một đợt tấn công mới, vừa đánh vừa hô vang. Thiên đế bệ hạ thân trinh. Thiên đế. Thạch Vô Diện, ta nên đập chết con mẹ ngươi mới phải. Chúng còn dám đánh lén, tiêu diệt chúng. Các tu sĩ nổi giận. Họ bị khí thế của thiên đế áp đảo cho nên mới ngừng tấn công. Nhưng quân đoàn Bích Lạc Thiên cũng ngừng tay cơ mà. Ai ngờ quân đoàn Bích Lạc Thiên lại dám đánh lén, thực sự vô sỉ. Tất cả dừng tay, thiên đế khẽ quát. Ở văn minh trúc thiên hắn chính là trời, có địa vị trí cao vô thượng, lời nói quyết định sinh tử. Hắn là luật lệ tuyệt đối mà không ai dám trái lời. Quân đoàn Bích Lạc Thiên ngừng lại cuộc tấn công. Thiên đế nhìn lướt qua các tu sĩ hợp thể kỳ. Trước đó chưa thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng giờ trong thế đám tiểu bối này, hắn cuối cùng cũng xác định tu tiên giới chính là cái hộp thế giới. Vậy là hộp thế giới đã được mở ra. Ta là thiên đế, chủ nhân của Trúc Thiên. Việc này có chút hiểu lầm. Vị tiên nhân nào ở đây, ta muốn nói rõ. Thiên đế nhìn đám tu sĩ hợp thể kỳ một cách lãnh đạm. Hắn chỉ lo đắc tội với tiên nhân, còn đám tu sĩ hợp thể kỳ này, hắn chỉ coi như ruồi muỗi. Vào cái thời đại ngu thì tu sĩ hợp thể kỳ còn chưa có tuổi để gặp hắn cơ mà. Hắn là thiên đế sao? Biết được thân phận của đối phương, các tu sĩ hợp thể kỳ kinh ngạc. Họ phát hiện ra mình hoàn toàn không nhìn thấu đối phương. Khoan đã, hắn nói được ngôn ngữ của tu tiên giới ư? Lục Dương còn kinh ngạc hơn những người khác khi trông thấy thiên đế. Hắn là ngu đế Võ Nghiêu sao? Võ Nghiêu chỉ đưa linh hồn đến tu tiên giới. Sau khi có được thân thể, hình dạng thay đổi cho nên lúc đầu Lục Dương nhận không ra. Hoàn cảnh của Lục Dương trước khi bị thay thế là rất tệ. Lục Dương còn lo Võ Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm sau khi đổi chỗ với mình. Giờ xem ra là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Võ Nghiêu ở bên ngoài sống rất tốt mà còn được làm bá chủ vũ trụ nữa. Một tu sĩ hợp thể kỳ vừa mới đột phá bất mãn bay ra khỏi đám đông. Hiểu lầm cái quái gì? Trúc Thiên vận mình các người dẫn quân tấn công tu tiên giới chúng ta để cướp đoạt linh thạch. Nếu tu tiên giới không mạnh thì đã bị Trúc Thiên văn minh cướp sạch rồi. Võ Nghiêu cau mày hơi khó chịu. Một tên tu sĩ hợp thể kỳ không đáng kể, căn cơ chưa vững, lại dám ở trước mặt hắn lớn tiếng quát tháo sau. Hắn búng tay một cái, tu sĩ hợp thể kỳ kia chưa kịp phản ứng đã bị bắn bay đi. Không biết trời cao đất dày, trưởng bối dạy người thế nào? Mọi người kinh hãi, họ không thấy rõ Võ Nghiêu ra tay như thế nào. Họ định đỡ lấy đồng bọn đang bay ngược lại nhưng đều bị đẩy lui. Lục Dương đỡ lấy người kia, bay lên hàng đầu đối mặt với Võ Nghiêu. Tiền bối, ngươi làm vậy với một hậu bối vô tri có phải hơi quá đáng hay không? Võ Nghiêu cười lạnh, độ kiếp trung kỳ mà dám lên tiếng thay người khác, bảo trường bối nhà ngươi tới gặp ta. Lục Dương rất có uy tín với mọi người, thấy Võ Nghiêu sỉ nhục Lục Dương, họ liền lên tiếng phản đối, có người còn muốn ra tay, nhưng Lục Dương ra hiệu mọi người đừng manh động mà nói tiếp. Hiện giờ các vị tiền nhân vân du tứ phương, chưa biết khi nào mới trở về. Ta là Lục Dương, có thể đại diện cho tu tiên giới. Tiền bối có thể nói rõ hiểu lầm lần này với ta. Trong lòng Võ Nghiêu khẽ động, ý là hiện tại tu tiên giới không có tiên nhân. Cũng đúng, ngay cả hắn là tiên nhân mà cũng muốn rời khỏi tu tiên giới để ra ngoài xem vũ trụ. Vậy thì các tiên nhân khác hẳn là cũng có ý nghĩ tương tự. Phong ấn của tu tiên giới vừa được mở thì bọn họ đều rời đi cả. Nói rõ hiểu lầm sau, được, thả quân đoàn của ta ra. Vũ Nghiêu nói với giọng điệu ra lệnh. Nếu không có tiên nhân thì hắn cần gì phải lo lắng, không cần khách sáo với đám nhóc con này, cứ đưa thuộc hạ của mình về trước rồi tính sau. Không phải bắt người của hắn, hắn còn phải hạ mình giải thích, cứ như hắn là kẻ dưới vậy, vậy thì còn ra thể thống gì. Dù sau này tiên nhân có trở về thì chắc cũng không so đo chuyện nhỏ nhặt này đâu. Hơn nữa hắn vẫn còn có chút thủ đoạn ở tu tiên giới. Nếu quay lại, hắn có thể dựa vào những thủ đoạn này để chống lại tiên nhân. Hắn thì không coi bán tiên ở tu tiên giới ra gì. Lục Dương cau mày, dù Võ Nghiêu từng cứu hắn, nhưng yêu cầu này hắn không thể đồng ý, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Tiền bối, người của ngươi đánh lén tu tiên giới, nếu chúng ta không có chút bản lãnh thì e rằng đã bị bắt làm tù binh. Giờ bọn họ đã ở trong tay chúng ta, đương nhiên phải do chúng ta xử lý. Đánh lén, ta nể mặt người mới nói chuyện tử tế, ngươi thật cho mình là có tư cách để từ chối sao? Võ Nghiêu cười lạnh, giơ bàn tay khổng lồ che trời, muốn mang tất cả quân đoàn Bích Lạc Thiên đi. Thủ ấn lớn như tinh cầu, có thể bóp nát tinh hạch trong nháy mắt, nó ẩn chứa lực lượng giam cầm khiến các tù sĩ run sợ. Họ như bị định thân thuật không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Nghiêu mang các chiến sĩ Trúc Thiên đi. Oanh! Lục Dương thi triển trưởng trung Phật quốc va chạm với bàn tay che trời của Võ Nghiêu. Hai thủ ấn triệt tiêu lẫn nhau, các tu sĩ mới thoát khỏi giam cầm. Độ kiếp đỉnh phong, Lục Dương nhanh chóng đánh giá cảnh giới của Võ Nghiêu. Khi hai thủ ấn va chạm, hắn đã rơi vào thế hạ phong, không phải do hắn kém mà do chênh lệch tu vi. Võ Nghiêu là một tiên nhân trùng tu, vốn là có nền móng vững chắc, có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn ở cảnh giới, độ kiếp đỉnh phong cũng thuộc về hàng cực kỳ mạnh mẽ. Việc thủ ấn của Lục Dương không dễ dàng sụp đổ khiến Võ Nghiêu kinh ngạc. Có chút bản lĩnh, khó trách dám nói là mình đại diện cho tu tiên giới. Tuy nói vậy nhưng Võ Nghiêu vẫn không coi Lục Dương ra gì. Tu vi, thân phận, tầm mắt, cái nào hắn cũng vượt trội Lục Dương cả. Nhưng mà người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày thì nên dạy cho một bài học. Võ Nghiêu khẽ động ý niệm, quỹ đạo vận hành của các vì sao thay đổi, trong nháy mắt bị luyện hóa biến thành các điểm của trận pháp, tạo thành một đại trận bao phủ mọi người. Trọng lực gấp ngàn vạn lần đè lên người họ mà vẫn còn tiếp tục tăng lên. Pháp bảo bị ép thành từng mảnh mỏng mất hết tác dụng. Sắc mặt mọi người đại biến vội chạy ra khỏi đại trận, chỉ có Lục Dương là không chạy. Sao trời đại trận của Võ Nghiêu chính là nhằm vào hắn. Hắn chạy đi đâu thì đại trận sẽ di chuyển theo đó. Rơi xuống, Võ Nghiêu khẽ nói. Các tinh cầu bị luyện hóa thu nhỏ lại 10 lần, nhưng độ cứng thì tăng lên gấp trăm lần, ngay cả độ kiếp kỳ cũng khó lòng phá vỡ. Sao trời rơi xuống như mưa, Lục Dương hai tay chống trời đỡ một ngôi sao, nhưng ngay sau đó là có vô số sao trời rơi xuống, đập vỡ ngôi sao trước đó. Đánh về phía Lục Dương, Lục Dương nhanh chóng bị sao trời bao phủ, sinh tử không rõ. Ngưng. Vũ Nghiêu thúc đẩy trận pháp, các khe hở giữa ngôi sao bao phủ Lục Dương phát ra hào quang màu xanh lục, sau đó khe hở thu nhỏ lại rồi biến mất. Các ngôi sao hợp thành một khối, phong ấn Lục Dương ở bên trong. Các tu sĩ hợp thể kỳ quan chiến đỏ mắt, Lục Dương sư huynh. Quân đoàn Bích Lạc Thiên thì thần sắc cuồng nhiệt, dù đã chứng kiến uy lực của thiên đế vô số lần thì họ vẫn cứ rung động. Đám thổ dân tu tiên giới này dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể là đối thủ của thiên đế được. Sao? Võ Nghiêu cảm nhận được một sức mạnh to lớn từ trong khối sao trời phong ấn đang điên cuồng va đập. Phong ấn không ngừng rung chuyển, các ngôi sao chất chồng lên nhau âm mầm tan vỡ thành bột mịn. Thiên băng địa liệt, vũ trụ không thể chuyển ra âm thanh, nhưng mọi người như nghe thấy tiếng nổ vang trời. Lục Dương dùng La Hán Quyền phá vỡ phong ấn sao trời, hơi dính một chút bụi trên quần áo, chứ không hề hấn gì. Ta nhịn người đã lâu, nhưng người đã ra tay trước thì đừng có trách. Lục Dương giận dữ nói, nếu như Võ Nghiêu không nể mặt thì hắn cũng chẳng cần khách khí. Độ kiếp đỉnh phong, Võ Nghiêu kinh ngạc. Lục Dương vậy mà trong nháy mắt tăng lên cảnh giới độ kiếp đỉnh phong, hơn nữa căn cơ còn vững chắc. Bị pháp thuật cao minh như vậy, chẳng lẽ giống như thiên ma giải thể đại pháp sao? Nhưng đó chỉ là tiểu xảo, bí pháp dù có cao minh đến đâu thì cũng phải có thời gian tác dụng. Và tác dụng phụ, cái loại bí pháp tăng cường cảnh giới này về sau phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Nói cho cùng thì đây chỉ là dạng kỹ xảo tạm thời, không thể duy trì được lâu. Ra tay trước thì đã xong. Người nghĩ độ kiếp đỉnh phong là có thể sánh ngang với ta. Theo Võ Nghiêu thì Lục Dương chỉ là phẫn nộ bất lực không đáng để lo, dạng tiểu hồi quang phản chiếu. Hai người đồng thời ra tay, Võ Nghiêu định đánh phủ đầu, nhưng Lục Dương cũng có suy nghĩ tương tự. Hai người va chạm giữa không gian, thân ảnh mờ ảo, như ngàn vạn hư ảnh giao tranh. Khí tức của họ như hóa thành tinh hệ, mờ mịt, không ngừng va chạm, thể hiện ra thần uy cái thế. Sao trời rung chuyển, tu sĩ và chiến hạm như cá gặp bão vậy, trôi nổi bất định. Thạch Vô Diện run rẩy. Từ khi đế quân quân lâm thiên hạ đến nay, chưa từng gặp đối thủ nào khiến hắn phải ra chiêu thứ hai. Dù tu tiên giới thể hiện thực lực kinh khủng, nhưng theo hắn thì vẫn kém xa thiên đế. Vậy mà hôm nay thiên đế lại gặp đối thủ ngang tài ngang sức. Thích Thiền và mọi người cũng kinh ngạc. Họ từng thấy cường giả độ kiếp đỉnh phong giao thủ, nhưng không chấn động bằng cảnh tượng trước mắt. Trận chiến của bán tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Mau liên lạc với các trưởng bối, Thích Thiền nói. Giờ không phải lúc kinh ngạc hay than thở, việc cấp bách là phải gọi người hỗ trợ. Các tiền bối độ kiếp kỳ ở phòng tuyến thứ hai nhận được tín hiệu cầu cứu, nhưng không ai biết họ đang ở đâu. Các tu sĩ hợp thể kỳ có thể xé rách trùng động là vì họ đuổi theo ngay sau khi hạm đội chạy trốn, dựa vào gợn sóng không gian còn sót lại để tìm được cửa trùng động. Nhưng sau một thời gian thì gợn sóng không gian đã biến mất. Sao trời dùng để định vị trong trận chiến cũng đã thay đổi quỹ đạo. Họ không tìm được đường, chỉ có thể quan chiến qua thông tin lượng tử, vừa nhìn vừa thương than thở. Đây mà là trận chiến độ kiếp kỳ sau. Mọi mặt đều đã được tôi luyện đến cực hạn. Cái gọi là tu hành viên mãn của các tiên nhân trước khi thành đạo, chắc là cũng chỉ đến thế. Thiên cương đế quyền, La Hán Quyền. Phía sau hai người hiện ra hư ảnh của Thiên Đế và La Hán. Thiên Đế tay nắm Nhật Nguyệt tinh thần, còn La Hán thì tụng niệm kinh Phật Nguyên Thủy. Sau đó Võ Nghiêu phát hiện tóc của mình rụng xuống như mưa. Bái kiến Thiên Đế đầu trọc, Lục Dương chắp tay. Người muốn chết. Võ Nghiêu nổi giận, hắn luôn là người coi trọng phong độ. Việc trở thành đầu trọc còn khó chịu hơn bị giết, nhất là khi có thuộc hạ đang nhìn, thậm chí cả tu tiên giới cũng đang xem qua thông tin lượng tử. Tóc đen của Võ Nghiêu bay múa, mọc lại khiến cho Lục Dương kinh ngạc. La Hán Quyền quán đã được cường hóa bằng đạo quả nguyên thủy, muốn mọc lại tóc chỉ có thể dùng hình. Chỉ có thể dùng đạo quả nguyên thủy để lĩnh ngộ, nói cách khác là Võ Nghiêu chắc chắn là có đạo quả sơ hình rồi. Lục Dương cũng không bất ngờ khi mà Võ Nghiêu có đạo quả sơ hình, bởi vì Võ Nghiêu là ai, là một tiên nhân chủng tu, tinh thông tu tiên bách nghệ, cả đời đều là truyền kỳ, nếu không ngưng tụ được đạo quả sơ hình thì mới là kỳ lạ. Nhưng Lục Dương vẫn chưa biết hiệu quả của đạo quả sơ hình của Võ Nghiêu là gì, chắc chắn không chỉ dùng để mọc tóc thôi chứ. Tiểu Dương Tử, đánh hay lắm, cứ nện hắn như thế. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần cổ vũ cho Lục Dương bằng cả hai tay hai chân, vất cờ hò reo còn đấm túi bụi vào hư không. Võ Nghiêu nói năng lỗ mãng với Tiểu Dương Tử, nàng vốn đã ngứa mắt với hắn, đáng đánh. Trang phục của Bất Hủ Tiên Tử giờ đây mát mẻ hơn thường lệ, không giống với phong cách của tu tiên giới, mà giống như một đội cổ động viên của Liên Minh Tinh Tế. Lục Dương đã tìm hiểu tình hình cơ bản của Liên Minh ở thư viện, Bất Hủ Tiên Tử cũng không nhàn rỗi, chuyên xem các loại tin tức ở trên tạp chí ít chữ nhiều hình. Không biết là do Bất Hủ Tiên Tử cổ vũ có tác dụng, hay là Lục Dương đang chiến đấu hăng say mà càng lúc càng đánh trôi chảy, luyện. Võ Nghiêu gọi vô số ngôi sao, dùng pháp môn luyện khí để hóa thành tiên bảo, lập lại chiêu cũ, dùng nó làm điểm của trận pháp, dựng lên hai tầng trận pháp trọng lực, kẹp Lục Dương ở giữa không thể động đậy, rồi sao trời tầng tầng lớp lớp rơi xuống để trấn áp Lục Dương. Có thể kết hợp giữa luyện khí thuật và trận pháp một cách tự nhiên như vậy, trên thế gian này chẳng có được mấy người. Võ Nghiêu đã thăm dò, giới hạn uy lực quyền pháp của Lục Dương, nếu tiếp tục đối quyền sẽ bất lợi, chi bằng dùng trận pháp để trấn áp. Đại trận trọng lực sao trời lần này còn mạnh hơn trước, tuyệt đối không thể bị La Hán Quyền đánh xuyên. Cẩn thận, các tiền bối độ kiếp kỳ thấy vậy không khỏi hô lên, chiêu này rất là cao minh, e rằng chỉ có người tinh thông cả trận pháp lẫn luyện khí, hoặc là dạng thể tu thuần túy thì mới có thể phá vỡ phong ấn, mà Lục Dương thì không thuộc trường hợp nào trong đó. Nhưng Lục Dương lại giống như không bị phong ấn hoặc ảnh hưởng. Hắn bơi qua bơi lại trong sao trời, như một con thổ linh yêu quái sinh ra từ bùn đất vậy, chờ sinh đã thân hòa với bùn đất rồi. Võ Nghiêu cau mày, không hiểu Lục Dương làm như thế nào. Pháp thuật xúc địa quán có thể xuyên qua bùn đất mà không bị vây khốn. Tiếng kim ô vang vọng khắp tinh hà, từng tia chân hỏa thoát ra từ bề mặt phong ấn, ngưng tụ thành hư ảnh thần điểu màu vàng kim trên không trung, đậu lên vai Lục Dương, giống như kim ô diệt thế. Thần điểu này lấy một hóa hai, lấy hai hóa bốn, trong nháy mắt hóa thành vô số hỏa ô, tạo thành một lưới lửa dày đặc, thiêu đốt cho sao trời tan chảy. Tam Thiên Nhược Thủy. Đối mặt với chân hỏa, Võ Nghiêu vươn tay gọi ra Nhược Thủy, sóng lớn cuồn cuộn hóa thành long hình, gào thét xông về phía thần điểu. Nhược Thủy, long hình, bị lưới lửa cắt thành vô số giọt nước nhỏ tản mát trong vũ trụ, chỉ làm chậm tốc độ của hỏa điểu đôi chút. Võ Nghiêu giật mình, uy lực hỏa diễm của thần điểu này vượt ngoài dự liệu của hắn. Khi hắn nhận ra điều này, ngọn lửa thần phần thiên màu vàng đã nuốt chửng hắn, thiêu ra đốt thịt. Kim thiền thoát xác, Võ Nghiêu lột bỏ lớp ra ngoài, sống lại từ cõi chết, nhìn chằm chằm vào Lục Dương, không còn khinh thường nữa. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi là bán tiên, đã ngưng tụ, được âm dương đạo quả sơ hình phải không? Vừa dứt lời, mọi người chấn kinh nhìn Lục Dương không thể tin nổi. Họ nghĩ Lục Dương là thiên tài, tu luyện đến độ kiếp trung kỳ, và có thủ đoạn tạm thời để tăng lên độ kiếp đỉnh phong. Nhưng không ai ngờ hắn đã âm thầm ngưng tụ ra đạo quả sơ hình. Biết bào tù sĩ độ kiếp kỳ bị chặn lại ở cái cửa ải đạo quả sơ hình mà uất ức cả đời. Với thiên phú của Lục Dương thì mọi người đều tin là hắn sẽ trở thành bán tiên, nhưng không nghĩ lúc này hắn đã là bán tiên rồi. Các lão tiền bối độ kiếp kỳ cảm thấy so với Lục Dương thì mấy ngàn năm tu hành của họ thật vô ích. Lục Dương nhìn Võ Nghiêu, mỉm cười. Không ngờ ta che giấu thân phận bán tiên kỹ như vậy mà vẫn bị tiền bối phát hiện. Tiền bối thật tinh tường. Đã bị vạch trần, Lục Dương hào phóng thừa nhận. Không sai, ta chính là bán tiên đã ngưng tụ ra âm dương đạo quả sơ hình. Chứng kiến Lục Dương đấu pháp với Võ Nghiêu, Cao viện trưởng mới nhận ra sự đáng sợ của Lục Dương. Hắn vốn nghĩ là những hành động phi thường của Lục Dương ở liên minh tinh tế đã đủ nghịch thiên, nhưng giờ thì sao, chỉ va chạm nhẹ đã khiến sao trời đổi hướng, và chiêu là có thể hủy diệt cả tinh hệ, dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung là không đủ. Đây mới chỉ là bán tiên, nếu là tiên nhân ra tay thì còn khủng khiếp đến mức nào. Cao viện trưởng chỉ nghĩ đến tiên chiến thôi mà đã rung cả mình rồi. Trước đây hắn chỉ nghe nói, tu sĩ khi tu luyện đến cực hạn là có thể thay đổi quy tắc vũ trụ, nhưng mà vũ trụ quá rộng lớn, hắn không có được một cái khái niệm cụ thể nào cả. Mãi đến hôm nay, hắn mới nhận thức được sự đáng sợ của tu tiên giới. Đám tu sĩ này vậy mà còn lo không đánh lại văn minh trúc thiên sao? Chỉ là âm dương đạo quả sơ hình mà thôi. Võ Nghiêu tự tin khi có thay thế đạo quả cũng không kém với cửu trùng tiên. Hắn bỏ qua thay thế đạo quả và thử ngưng tụ ra một loại đạo quả hoàn toàn mới. Nếu như vẫn không bằng được cửu trùng tiên thì thật nực cười. Thế là hắn cắn đầu ngón tay vẽ phù trên không trung. Mỗi một lá bùa đều vô giá. Nếu như có một vị phù lục đại sư nào có được một tấm để nghiên cứu, không quá ba ngày sẽ có cảm ngộ mới về phù lục chi đạo. Lá bùa đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Dương không một dấu hiệu, giống như xuyên toa không gian vậy. Nó nổ tung trước mặt Lục Dương, thiên lôi màu tím vạn trượng đánh xuống, đánh cho Lục Dương ra chóc thịt bong. Đây không phải là một đạo lôi kiếp mà cả một vùng lôi điện bao phủ toàn bộ ngôi sao. Mà tu sĩ trời sinh đã sợ thiên lôi rồi, các tu sĩ hợp thể kỳ lùi ra tán loạn, càng xa chiến trường càng tốt. Đây là lôi điện gì vậy? Chẳng lẽ là hám thiên tiên lôi trong truyền thuyết sao? Các lão bối độ kiếp kỷ vô cùng chấn động. Một lá bùa trên không trung mà có uy lực như vậy, mà Võ Nghiêu vẫn còn đang tiếp tục vẽ túi bụi. Vết thương của Lục Dương nhanh chóng hồi phục, chưa mất đến một nhịp thở. Lục Dương đã hiểu Võ Nghiêu dùng pháp thuật không gian để đưa lá bùa tới trước mặt hắn, đánh hắn một đòn bất ngờ. Pháp thuật không gian là điểm yếu của Lục Dương, ứng phó rất bất lợi. Hắn cũng không thể dùng chỉ xích thiên nhai để chạy trốn. Võ Nghiêu muốn giữ thể diện thì hắn cũng vậy. Đầu ngón tay của Võ Nghiêu liên tục xuất hiện phủ lục, có đến cả trăm ngàn loại, đều là các loại lôi phủ khác nhau. Nếu như toàn bộ nổ tung, thì uy lực đã không thua kém gì thành tiên lôi kiếp. Võ Nghiêu thi triển pháp thuật không gian, đưa tất cả phủ lục đến trước mặt Lục Dương, xếp thành một bức tường giấy. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không ai tin được, những lá bùa quý giá như vậy mà Võ Nghiêu lại có thể tạo ra dễ như chơi. Trong số tất cả tiên nhân, thì hắn có lẽ là người duy nhất có thể thi triển ra tiên đạo phủ lục. Bạo, Võ Nghiêu khẽ quát một tiếng, trăm ngàn lôi phù cùng lúc bùng cháy. Lục Dương có chí thành tiên, không sợ chút lôi phù này, dù uy lực có thể sánh với thành tiên kiếp, nhưng hắn cũng không đến mức là phải đứng im chịu cho sét đánh. Thấy lôi phù sắp nổ tung, các tu sĩ quan chiến đều thót tim, họ không tự tin có thể chống đỡ được thành tiên lôi kiếp. Ai ngờ những lôi phù đang bùng cháy, bỗng dưng như bị thời gian đảo ngược, trở về trạng thái nguyên vẹn. Võ Nghiêu ngơ ngác, từ khi học phù lục đến nay, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Pháp thuật ư, thủ đoạn gì đây? Chẳng lẽ đối phương nắm giữ pháp thuật thời gian? Võ Nghiêu thích khám phá những cái chưa biết, theo đuổi sự toàn năng, nhưng hắn lại không có thiên phú về pháp thuật thời gian, chỉ học được một chút rất ít. Không ngờ lần này lại gặp đối thủ tinh thông về pháp thuật thời gian, nhưng cũng chỉ là một loại pháp thuật hắn không am hiểu mà thôi. Cánh tay phải Võ Nghiêu chấn động, nắm chặt một thanh trường thương bằng đồng. Đây là tiên bảo được luyện chế từ tiên kim, mà hắn say quân đoàn cửu trùng thiên đi lùng sục khắp vũ trụ mới tìm được. Hắn thi triển bộ pháp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Dương đâm ra một thương. Loạn ảnh bộ, một lão tiền bối độ kiếp kỳ am hiểu về lịch sử kêu lên. Đây là tuyệt học của Ngu Đế Võ Nghiêu, chỉ có hắn mới biết. Cái gì? Hắn là Ngu Đế Võ Nghiêu ư? Các lão bối độ kiếp kỳ vạch trần thân phận của Võ Nghiêu, gây nên sóng to gió lớn. Bọn họ nghe nói Võ Nghiêu nói tiếng tu tiên giới rất thuần thục nên nghi ngờ hắn là cũng xuất thân từ tu tiên giới. Nhưng không ai ngờ thiên đế của Trúc Thiên Văn Minh lại chính là Ngu Đế Võ Nghiêu. Thân phận bại lộ thì vô số câu hỏi cũng theo đó xuất hiện. Tu tiên giới không phải đã bị tứ tiên thượng cổ phong ấn, không ai ra ngoài được sao? Vậy hắn rời khỏi tu tiên giới khi nào và bằng cách nào? Cả Lục Dương và Võ Nghiêu đều có thể trả lời, nhưng cả hai đang toàn lực giao chiến, không ai rảnh miệng đâu mà giải thích. Mọi người nhìn Lục Dương với ánh mắt khác hẳn. Chưa thành tiên mà đã có thể đánh ngang với Võ Nghiêu đã thành tiên rồi trùng tu, thiên phú thật là đáng sợ. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói đến chuyện nào tương tự. Những thiên kiêu từng thề sẽ vượt qua Lục Dương, hay những người được mệnh danh là Tiểu Lục Dương thì đều tuyệt vọng. Lục Dương mạnh đến mức là họ không còn ý định đuổi theo nữa. Lúc này dù gọi Lục Dương là thiên kiêu đệ nhất vạn cổ thì cũng không ai phản đối. Nhưng lão bối độ kiếp kỳ Am hiểu lịch sử lại kêu lên, lo lắng cho Lục Dương. Không ổn rồi, loạn ảnh bộ có thể làm rối loạn không gian chung quanh. Lục Dương không dùng được pháp thuật không gian. Khi mà trường thương sắp đâm xuyên người Lục Dương, hắn đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện sau lưng Võ Nghiêu mà không hề có một chút ba động không gian nào. Cái gì? Đồng tử của Võ Nghiêu co rút lại. Hắn làm như thế nào? Đây tuyệt đối không phải pháp thuật không gian, thậm chí không phải là thứ pháp thuật có thể làm được. Đây chắc chắn không phải là âm dương đạo quả sơ hình. Thực ra, Lục Dương đã sử dụng đạo quả sơ hình của mình để trở về vị trí đã đến trước đó. Khi giao đấu với Võ Nghiêu thì hắn đã đi qua mọi vị trí trong vùng tinh không này. Nói cách khác, hiện tại Lục Dương muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó. Trường kiếm vung lên, kiếm quang ngút trời có thể chấm đứt cả tinh tú. Keng. Võ Nghiêu kinh nghiệm dày dặn đoán được ý đồ của Lục Dương, vung trường thương đỡ đột chiều chí mạng. Vẻ mặt của Võ Nghiêu u ám, hắn bị một tiểu bối còn chưa bằng 1/10 tuổi mình qua mặt. Chắc chắn là ngươi không có sở hữu âm dương đạo quả sơ hình. Ngươi rốt cuộc là? Khoan đã, sao kiếm của ngươi trông quen mắt vậy? Võ Nghiêu sững sờ nhìn thanh phong kiếm trong tay Lục Dương. Đây là tiên kiếm hắn đã dùng hết tâm huyết để chế tạo, là thanh kiếm hắn yêu thích nhất trong số rất nhiều tiên khí. Lục Dương lúc này mới nhớ ra, thanh phong kiếm mà đại sư tỷ đưa cho hắn là chiến lợi phẩm lấy được từ chỗ của Võ Nghiêu. Kiếm, tới đây. Võ Nghiêu dùng thần thức triệu hồi tiên kiếm, nhưng tiên kiếm không những không quay về, mà còn cọ vào người Lục Dương. Lục Dương hơi lúng túng. À, ta nói là vì ta có kiếm linh căn, nên thanh kiếm này tự nhiên thân cận với ta, ngươi có tin không? Ngươi lừa ai? Ngươi tưởng ta chưa từng thấy kiếm linh căn chấp, trả tiên kiếm cho bố mày. Võ Nghiêu nổi giận. Hắn không bắt được tiểu bối này đã mất mặt, giờ đến cả tiên kiếm yêu thích cũng phản bội. Hôm nay, hắn và Lục Dương chỉ có thể một người sống sót. Lục Dương nghĩ ngợi, rồi thấy dùng thanh phong kiếm đánh Võ Nghiêu thì hơi kỳ. Bèn cất thanh phong kiếm đi, lấy ra thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ. Thật ra ta còn biết diệt tiên kiếm trận, nhưng không cần dùng đến chiêu này đối phó với ngươi. Lục Dương hiếm khi tốt bụng, dù sao diệt tiên kiếm trận cũng là của Võ Nghiêu, cho nên không có thêm dầu vào lửa. Ai cần ngươi nhường, có bản lĩnh thì dùng mẹ nó đi. Võ Nghiêu gầm lên. Thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ tạo thành diệt tiêm kiếm trận bao phủ Võ Nghiêu, uy lực mạnh mẽ khống chế hai chân Võ Nghiêu khuỵu xuống, quỳ rạp với một tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Vừa nãy ngươi bảo ta không cần nhường nha. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vũ trụ lại một lần nữa rung chuyển bởi vụ nổ khủng khiếp khiến vô số tinh cầu tan biến. Kiếm đạo trói lọi, thường pháp rực rỡ, đan xen vào nhau như hai đám tinh vân va chạm, nghiền nát lẫn nhau. Khí thế khủng bố bao phủ khắp nơi, đến cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng không thấy rõ hai người đang ở đâu. Thiên nhãn thông, chỉ có Thích Thiền là ngoại lệ. Hắn thi triển thiên nhãn thông, một trong lục thần thông của Phật môn, mở ra thiên nhãn nhìn rõ 10 phương thế giới vô biên vô lượng. Diệt tiên kiếm trận, Lục Dương lại thi triển diệt tiên kiếm trận. 8 thanh tiên kiếm cùng với tẩy kiếm chỉ thay thế cho thanh phong kiếm, coi như có 9 thanh tiên kiếm, uy lực vô cùng vô tận, sinh sinh bất túc. Định dùng chiêu của ta để đối phó với ta sau. Lần trước lán thừa dịp Võ Nghiêu nổi giận mà đánh lén mới thành công, cùng một chiêu thức thì hắn làm sao có thể mắc bẫy lần hai. Huống hồ đây là kiếm trận do chính hắn sáng tạo, hắn hiểu rõ điểm yếu của nó. Hai tay Võ Nghiêu bấm niệm pháp quyết kết ấn huyền diệu, đánh vào điểm yếu của kiếm trận. Nhưng kiếm trận không hề tàn rã như hắn dự đoán mà vẫn tồn tại như cũ. Người đã thay đổi trận pháp, Võ Nghiêu cẩn thận cảm nhận, phát hiện diệt tiên kiếm trận của Lục Dương khác với diệt tiên kiếm trận do chính hắn sáng tạo, dường như còn tinh diệu hơn. Cứ như thể diệt tiên kiếm trận là do người sáng tạo ra vậy, Lục Dương nhếch mép lên. Từng thanh tiên kiếm như sao băng xẹt qua chân trời mà đánh tới Võ Nghiêu. Diệt tiên kiếm trận không phải do Võ Nghiêu sáng tạo, mà doãn tìm được tàn trận của Kỳ Lân Tiên rồi suy diễn ra. Mà Kỳ Lân Tiên tạo ra kiếm trận này là để đối phó với hai bà thê tử, một khi phạm lỗi thì sẽ bị bắt quỳ. Ứng Thiên Tiên lại là người luyện chế ra kiếm trận cưỡng chế quỷ xuống này. Lục Dương đã được Ứng Thiên Tiên chỉ dạy cách cải tiến kiếm trận, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì diệt tiên kiếm trận, thanh trường thương của Võ Nghiêu lóe sáng, biến thành hơn 10 thanh trường thương giống hệt nhau, dùng thương thay kiếm để tạo thành diệt tiên kiếm trận. Cách đơn giản và thô bạo nhất để đối phó với diệt tiên kiếm trận là tạo ra một kiếm trận hoàn toàn đối nghịch. Tiên kiếm như sao băng rơi xuống, va chạm với trường thương như mặt trời mọc, tỏa ra tiên quang chói lọi. Nếu số lượng tiên kiếm và trường thương bằng nhau, diệt tiên kiếm trận của Lục Dương mạnh hơn. Nhưng Võ Nghiêu dùng số lượng trường thương để bù đắp thiếu sót về trận pháp, đánh ngang tay. Lục Dương nhướng mày, Võ Nghiêu đột nhiên biến ra nhiều trường thương, có thể đối kháng với tiên kiếm, đây rõ ràng không phải do pháp thuật. Cũng là một trong năng lực của đạo quả sơ hình sao? Phục chế à? Lục Dương lắc đầu, không thể nào là phục chế được, nếu như vậy sẽ trở thành là đạo quả sơ hình cấp thấp là của đạo quả thác ấn của Quan Sơn Hải. Võ Nghiêu không thể nào ngu xuẩn làm vậy. Võ Nghiêu múa bút thành văn, lấy không gian làm giấy vẽ, yêu thú lần lượt hiện ra, hóa thành yêu thú thực sự lao về phía Lục Dương. Nào là Tứ Thánh Tứ Hung, Long Phượng Đế Giang. Những yêu thú này đều là nhân vật độ kiếp và bán tiên thời thượng cổ. Giống như là sử hình chiếu, chúng để lại ấn ký trong thiên địa vậy. Yêu thú Võ Nghiêu vẽ ra dung hợp với ấn ký thiên địa, không khác gì chân thân thượng cổ giáng lâm. Các lão độ kiếp kỳ đều nhìn nhau nín thở. Qua thiết bị lượng tử truyền tin, họ cũng có thể cảm nhận được sát khí của những yêu thú này, chắc chắn toàn là đại yêu thượng cổ. Khó chơi. Truy Nguyệt chân nhân đang uống trà Đại Tuyết Sơn nghiêm mặt nói, những yêu thú này đều là tạo vật, không có cảm xúc thực sự. Nàng chạm vào chúng thì sẽ chịu thiệt. Thanh Hà đạo hữu, người nghĩ ai sẽ thắng? Tam sư tỷ của Lục Dương là Cam Điểm cũng đang ở tiền tuyến. Truy Nguyệt chân nhân và Thanh Hà thì đang theo dõi trận chiến từ xa, thông qua thiết bị truyền tin lượng tử của Cam Điểm. Thanh Hà cười khẩy, dĩ nhiên là Lục Dương. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đổ đệ mà đại nhân đã chọn. Đối thủ cho dù là ngu đế hay là thiên đế thì cũng không quan trọng, đều là ngu cả. Đồ đệ của đại nhân làm sao có thể thua? Truy Nguyệt chân nhân khóe mắt co giật. Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương thực sự là sư đồ sao? Thất Tình đạo quả sơ hình của nàng lại không nói vậy. Thôi thì đừng nói ra, kẻo mà mất luôn cái bạn trà Thanh Hà này. Hống! Đối mặt với sự tấn công của Bách Yêu, Lục Dương triệu hồi tiên kiếm, tám thanh tiên kiếm bảo vệ tám phương, kiếm khí tuyệt thế xông thẳng lên tam thập tam thiên, chấn động cả hoàn vũ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.